Đạo Chu, chương 293, Sasuke gặp Itachi. Góc truyện audio.com. Cong, âm thanh những chiếc loa phát ra cảnh tỉnh toàn bộ làng lá. Kèm theo đó là những chiếc chuông ở trên tháp cao được người liên hồi đánh ra. Toàn bộ làng lá lập tức trở nên hoảng loạn. Những ninja bảo vệ làng lá lập tức lao về phía người khổng lồ. Trong khi đó một số khác lập tức tiến hành sơ tán dân chúng. Oanh, oanh, đôi thanh kiếm dài katana màu tím sáng lóe lên. Nó liên tục bổ ra oanh kích về phía người dân của làng lá cùng với kiến trúc. Ngay cả một bà lão đang ôm đứa trẻ khóc than cũng bị một thanh kiếm trực tiếp đập nát. Uchiha Sasuke đứng ở trên đỉnh đầu Susanoo. Hai tay mở rộng và phát ra tiếng cười khá lớn. Cảm giác sung sướng chưa từng có. Đây là cảm giác phá hủy ngôi làng lá này sao? Tựa như ta cuối cùng đã thanh tẩy cái tên Uchiha trước những cặp mắt kỳ thị dai dẳng bao năm qua. Đó là thứ gì vậy? Một đoàn người nhìn về phía thân hình khổng lồ của Susanoo. Cả đám toát ra đầy mồ hôi hột, ánh mắt mang theo sợ hãi nhìn về phía thân hình khổng lồ này. Một số ninja lập tức phóng về phía thân thể Susanoo rồi trực tiếp tiến hành công kích. Hàng loạt các loại nhẫn thuật bảo gồm thủy độn, hỏa độn, lôi động đánh lên cơ thể Susanoo của Uchiha Sasuke nhưng những nhẫn thuật này hoàn toàn không có bất cứ tác dụng gì cả. Chúng giống như là gài ngứa đối với Susanoo. Sasuke, đột nhiên một giọng nói vang lên làm cho Uchiha Sasuke thoáng dừng lại. Hắn nheo mắt nhìn xuống phía dưới thấy được một người thiếu nữ đứng ở trên mái nhà khá cao gào lên. Giọng nói nàng mang theo tê thanh liệt phế. Sasuke, cậu mau dừng lại đi. Cậu làm sao có thể công kích làng lá được? Ha ha ha, đột nhiên Uchiha Sasuke đứng ở trên đỉnh đầu Susanoo phá lên cười lớn. Muốn ta dừng tay lại sao? Buồn cười, mang mọi thứ trả lại cho ta. Cha ta, mẹ ta, ngôi nhà của ta, gia tộc của ta, hãy trả lại cho ta toàn bộ, rồi ta sẽ không bao thù làng lá nữa. Sakura, người thanh niên tóc trắng đứng ra, bàn tay gạt lại người thiếu nữ tóc hồng. Uchiha Sasuke đã rơi vào hắc ám, nó không còn là Sasuke mà chúng ta biết trước kia nữa. Em hãy đi giải cứu những người bị thương, việc còn lại ở đây giao cho thầy. Vậy còn thầy, Sakura đặt tay trước ngực mình lo lắng lên tiếng nói. Khi Hatake Kakashi muốn xoay đầu lại nhìn về phía Sakura, hắn vừa muốn trả lời thì Uchiha Sasuke đã hành động. Thanh kiếm katana sắc nhọn từ trên không trung bổ thẳng xuống hai người. Phanh, một bóng người đeo mặt nạ hồ ly xuất hiện trước mặt hai người đem thanh kiếm đánh bay. Từ cơ thể hắn trực tiếp mọc ra một cánh tay xương màu đỏ đem thanh kiếm hất bay. Đồng thời người thanh niên đeo mặt nạ hồ ly cũng quay ra nhìn về phía hai người nói. Đó là hoàn toàn thể Susanoo. Quân số trước mặt loại đồng thuật này là không có ý nghĩa. Bảo mọi người rút lại đi. Ở nơi này giao cho tôi. À, Sakura kinh ngạc nhìn về phía người thanh niên đeo mặt nạ hồ ly. Ánh mắt hắn có một đôi mắt mang Gekio Serinian xinh đẹp đập vào mắt nàng. Uchiha Itachi, là anh sao? Đứng trên Susanoo, Uchiha Sasuke cực kỳ kích động. Thân thể hắn hơi run run nhìn thẳng xuống phía tòa nhà cao. Con mắt trừng trừng nhìn về phía Uchiha Itachi rồi hỏi lại. Là anh thật sao? Anh Itachi, Susanoo cũng vì thế mà dừng lại tiến công. Người thanh niên đưa tay lên đem chiếc mặt nạ gỡ xuống. Một khuôn mặt quen thuộc đập vào mắt Uchiha Sasuke làm cho cả người Sasuke run rẩy. Đặc biệt khi giọng nói của Uchiha Itachi rơi vào trong tai Sasuke. Đã lâu không gặp, Sasuke, tại sao anh lại ở nơi này chứ? Lập tức Uchiha Sasuke mở miệng chất vấn. Hai hàm răng Uchiha Sasuke cắn chặt vào nhau phát ra từng tiếng kèn kẹt. Trên má hắn cũng xuất hiện mồ hôi và đôi mắt cũng biến thành lạnh như băng. Anh chẳng lẽ không biết nơi này là nơi nào sao? Sasuke, em mạnh hơn trước đây rất nhiều. Uchiha Itachi bình tĩnh nhìn về phía Uchiha Sasuke. Anh chưa từng nghĩ đến em sẽ đi đến được bước này. Không những đạt được Mangekyo Sharingan vĩnh cửu mà còn đem nó tiến hóa thành Rinnegan. Con mắt lục đạo tiên nhân trong truyền thuyết, anh Itachi, anh biết không? Chấm, đột nhiên Uchiha Sasuke vô cùng tức giận. Hắn quát lên một tiếng lớn. Tại sao lúc này anh lại ở nơi này cơ chứ? Em cũng đã biết toàn bộ mọi chuyện về anh rồi nên em lúc này mới quyết định hủy diệt toàn bộ làng lá. Vì sao lúc này anh lại đứng ở nơi này đối diện với em cơ chứ? Chẳng lẽ anh lại muốn vì làng lá một lần nữa giống như trong quá khứ? Tại sao? Tại sao? Uchiha Sasuke đã biến thành gầm lên. Tại sao anh không đứng về phía cha mẹ cơ chứ? Chỉ cần có anh cùng với cha, cả anh Shisui nữa, chúng ta vẫn có cơ hội chiến thắng làng lá để gia tộc Uchiha chúng ta cầm quyền làng lá kia mà. Tại sao anh lại đứng về phía làng lá? Sasuke, em chưa từng trải qua chiến tranh nên sẽ không biết chiến tranh tàn khốc. Uchiha Itachi bình tĩnh giải thích, mặc dù lúc đó gia tộc Uchiha chúng ta rất mạnh nhưng đối mặt với làng lá sẽ chỉ lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó chiến tranh thế giới Shinobi sẽ một lần nữa nổ ra. Và làng lá rất có thể bị hủy diệt trong tay các quốc gia khác. Xin lỗi em, Sasuke, vì lợi dụng sự thù hận trong em, anh đã biến em thành một tên tội phạm. Lúc này đây, anh đứng ở nơi này ngăn cản em, anh sẽ không để em phạm phải sai lầm nữa. Tại sao chứ, tại sao chứ, Uchiha Sasuke lập tức gào lên. Lúc nào anh cũng vậy, anh vì làng lá làm mọi thứ, đến cuối cùng anh được cái gì chứ? Chính ngôi làng này đã hủy diệt cả gia tộc chúng ta. Hiện giờ anh lại vì nó mà muốn đối mặt với em sao? Ngôi làng này đã làm gì được cho chúng ta? Nếu nó không liên tục chèn ép gia tộc Uchiha thì gia tộc Uchiha chúng ta cũng không đi đến con đường phản loạn. Anh cho rằng em không biết điều gì sao? Cả cái làng lá chết tiệt này, những thế hệ Hokage đều là đời đời tương truyền. Chúng nắm giữ ngôi vị Hokage cho chính chúng. Chúng chưa bao giờ nghĩ đến cảm giác tộc Uchiha chúng ta cả. Chính vì vậy em ở đây để đòi lại những gì đã mất cho tộc Uchiha. Uchiha Sasuke gầm lên, giống như Naruto đã nói. Chỉ có thống nhất, chỉ có chế độ dân chủ mới mang lại hòa bình ánh sáng và sự công bằng cho thế giới này. Vì vậy cho dù hôm nay anh có đứng trước mặt em cũng sẽ không nương tay đâu. Em sẽ trở thành Kage đầu tiên cho thế giới thống nhất đó. Xem ra, Naruto đối với em ảnh hưởng rất lớn. Miệng Uchiha Itachi khẽ mở ra. Hắn rất bình tĩnh nói. Sasuke, anh không biết được cách làm Naruto là đúng hay sai nhưng ngôi làng này là nơi chúng ta sinh ra và lớn lên. Đúng là ngôi làng có khoảng tối và mâu thuẫn nhưng anh vẫn là Uchiha Itachi của làng lá. Em đã biến thành tội phạm như thế này, anh không đủ tư cách để phê phán quyết định của em. Song anh sẽ chiến đấu với em như một người trong gia tộc Uchiha chính thức. Tại sao chứ, tại sao anh vẫn tiếp tục bảo vệ chúng sau khi nghe những lời em nói? Bàn tay Uchiha Sasuke đưa ra, giọng nói hắn đã biến thành tiếng gào mang theo chút điên cuồng. Sau những gì chúng làm với anh với gia tộc chúng ta? Anh vẫn tiếp tục bảo vệ chúng. Anh có thể tha thứ cho chúng nhưng em tuyệt đối sẽ không tha thứ cho chúng. Mộc Độn, đột nhiên một âm thanh có vài phần non nớt vang lên. Một người thanh niên với mái tóc màu nâu xuất hiện. Bàn tay hắn kết ấn lập tức phía dưới mặt đất mọc ra một đám cây cối bao bọc lấy cơ thể khổng lồ Susanoo của Uchiha Sasuke. Ngay lập tức nó làm cho Uchiha Sasuke cảnh tỉnh lại. Phanh! Phanh, đột nhiên một đám người xuất hiện đem đám cây cối khổng lồ đang cuốn lấy Susanoo Uchiha Sasuke đánh nát. Một người trong đó mở miệng nói. Nãy giờ cậu vẫn nói nhiều tình cảm quá đó. Sasuke, giọng nói sặc mùi châm chọc. Những người còn lại này để cho tôi cho. Cậu cứ đi tìm kẻ thù của cậu và đem đám người làng lá này tiêu diệt sạch. không phải cậu muốn trở thành Kage duy nhất của thế giới Shinobi này sao? Đừng quên ước định của chúng ta chứ. Hừ, Uchiha Sasuke hừ lạnh một tiếng. Hắn lập tức điều khiển Susanoo của mình xoay người rời đi. Thân thể Susanoo cũng bắt đầu nhanh chóng đuổi về phía tòa nhà Hokage. Đồng thời sáu đạo phân thân của Uchiha Sasuke cũng bắt đầu hành động lên. Vụt, một đám phi tiêu mang theo hoa văn bắn về phía đoàn người mới tới này. Đồng thời một bóng ảnh xuất hiện sau lưng một người. Trong bàn tay hắn xuất hiện một quả cầu màu xanh đang xoáy tròn. Quả cầu trực tiếp đánh thẳng về phía một người trong đó. Hết chương.